Vinxãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Bổn phận làm con. Kể từ khi con mới sinh ra cho đến khi khôn lớn, cha mẹ phải nuôi nấng, công trình kể biết bao nhiêu. Mẹ thì nuôi con, bồng bế nâng niu, phải chịu nhiều điều cực khổ. Cha thì đi làm lụng vất vả để lo cho con được no ấm. Cha mẹ lại dạy bảo con và cho con đi học để mở mang trí tuệ. Vậy bổn phận con là phải thờ cha mẹ cho trọn chữ hiếu. Tiểu dẫn, công cha mẹ. Thằng ba yếu, cha mẹ nó phải chăm nom thuốc thang cho nó. Một hôm cơn sốt đã lui, nó trông thấy cha mẹ nó ra dáng lo sợ buồn rầu. Nó mới nghĩ bụng rằng, cha mẹ thương ta hết lòng như thế. Vậy mà khi ta khỏe mạnh, có giúp đỡ cha mẹ được việc gì thì đã kể công. Rõ thật là, cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ, con kể từng ngày. Cha mẹ nuôi con công trình khó nhọc biết bao, đạo làm con há lại không mong báo đền chút đỉnh. Vậy từ rày trở đi, ta phải ăn ở cho trọn chữ hiếu để cha mẹ được thỏa lòng. Ba nghĩ như thế, rồi thì thấy trong người khoan khoái như đã làm được điều gì rất hay, rất phải vậy. Câu hỏi, cha mẹ nuôi con thế nào? Con phải ở với cha mẹ làm sao? Thằng ba nghĩ gì? Nó định bụng như thế nào? Nghĩa câu tục ngữ nói trong bài là thế nào? Cách ngôn, vị nhân tử chỉ ư hiếu. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vinxãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái cho những người giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội chân thành cảm ơn.